Trong mắt em, phu nhân Lipperia không phản đối việc này. Hai ngày trước nàng thấy ta, còn hỏi ta hồi lâu. Hỏi em thích ăn cái gì, lại bảo em chiếu cố Moshe. Xem ra hầu tước phu nhân hẳn sẽ không phản đối đâu. Đỗ Duy lại thở dài. Trời đông còn chưa qua, làm sao mà bắt đầu phát xuân được. Trong hoàng cung, một cung đình lễ quan nhẹ nhành đi vào trong cung. Cung điện này đương nhiên là của hoàng đế bệ hạ, Sạc Lơ. Tiểu hoàng đế vừa hoàn thành một khóa học cùng lão sư cung đình kiếm thuật, lễ quan mới dám lên. Việc gì Sạc Lơ tiện tay ném kiếm cho người hầu bên cạnh. Cầm khăn nóng lau người. Sau đó hai thị nữ thanh tú đem áo bào mặc cho hắn. Bệ hạ. Đây là danh sách khách mời năm mới. Lễ quan cung kính khom lưng nói ý nhiếp chính vương là. Năm nay mời tiệc. Bệ hạ có muốn mời khách quý đặc biệt nào không? Sạc Lơ cười lạnh một tiếng danh sách khách mời. Việc nhỏ như vậy mới cho ta làm. Chẳng qua trên mặt hắn vẫn không đổi sắc. Cầm nhìn qua. So với năm ngoái cũng không khác biệt. Chỉ là nhiều hơn một tên phu nhân Lipperia. Trượng phu của phu nhân Lipperia trước khi chết là quý tộc hoàng thất, có thể nói nàng là thân thích của hoàng thất. Lần này tới đế đô, đương nhiên không thiếu vị khách này. Sạc Lơ trầm ngâm một lúc. Đột nhiên ánh mắt có vài phần nóng bỏng. Nhớ lại trong nhà Đỗ Duy. Thấy được thiếu nữ mỹ lệ đó. À, thiếu nữ đó, nghe nói gọi là Moshe, muội muội của phu nhân Lipperia. Nghĩ vậy, hắn cầm bút, ghi thêm mấy tên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 796 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 796 thiếu niên sầu Sạc Lơ từ khi sinh ra đến nay, thân tại hoàng gia, gặp qua không ít mỹ nữ. Chỉ là tất thảy đều là quý tộc thiếu nữ, hoặc người hầu trong cung, từng người đều bị quy củ trói chặt. Tuy đẹp thì đúng là đẹp thật. Nhưng cảm giác như nói với người mấy. Mình nói gì cũng gật. Lời nào nói ra cũng cẩn thận kỹ càng. Lo sợ có nửa điểm sai lầm. Sạc Lơ đã không còn là Sử Nam Cương. Lơn. Gơn. Tê. Nó mới 12 tuổi, thảo nào đế vương ngày xưa chết sớm. Hắn từ nhỏ đã có mỹ nữ hầu hạ. Ngày thứ hai kể từ lúc đội vương miện, hắn đã cùng một nữ người hầu theo mình mấy năm làm chuyện quan trọng của nam nhân. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng với loại người như hắn mà nói, việc thế này cũng không hiếm. Chỉ là những nữ nhân bên người này, ai cũng quá thành thật, quá cung kính, chả có cảm giác chinh phục gì cả. Ngày đó gặp Moshe mặc nam trang, dung nhan sáng sủa, khí chất anh tuấn, còn có sự hấp dẫn giả tính. Tất cả đã khắc một cái bóng trong lòng Sạc Lơ. Lúc này, nhìn danh sách, Sạc Lơ nghĩ một cái, tiện tay cầm bút viết thêm vài chữ. Phu nhân Lipperia bị hắn sửa thành tỷ muội phu nhân Lipperia. Một cô gái thôn giả không đeo nữ trang đã như vậy, nếu đeo vào không biết là thế nào. Sạc Lơ ném bút đi, không nhịn nổi bắt đầu tưởng tượng. Ném bút đi, Sạc Lơ vẫy vẫy tay làm hiệu. Viên lễ quan vội vã khom lưng mà lui ra, sau đó Sạc Lơ tiếp tục cầm kiếm do tùy tùng đưa tới. Chỉ là nguyên bản đang luyện kiếm, đột nhiên lại không thể tập trung được. Tay cầm kiếm, đầu lại nghĩ tới hình Moshe ngày đó, không khỏi trong lòng có chút phân tán. Phụ trách dạy kiếm cho Sạc Lơ, đương nhiên là cường giả trong võ sĩ cung đình. Võ sĩ cung đình đều do thủ tịch võ sĩ chức tự mình tuyển, kiếm thuật đương nhiên không cần phải bàn. Chỉ là hắn làm người lại hơi hồ đồ, thấy tiểu hoàng đế cầm kiếm bổ loạn,